Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, người muốn làm gì? 2. Ngay sau đó, Trình Chi Ngôn cả người liền đã che ở trên người nàng. Cái kia, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ ngửa mặt nằm ở đó trương mềm mại trên giường lớn. Trong đôi mắt mang theo vẻ kinh hoàng mà nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn. Không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Đôi bàn tay lại là trực tiếp đè xuống nàng tinh tế cổ tay. Không nói lời gì ép lấy nàng. Không cho nàng động đậy. Người muốn làm gì? Tiểu thỏ dùng sức vặn vẹo uốn éo cổ tay mình. Thế nhưng Trình Chi Ngôn khí lực thật sự là quá lớn. Nàng căn bản là không tránh thoát được hắn gông cùm. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là không nói. Hắn lưỡi trực tiếp cạy mở nàng hàm răng. Thăm dò vào trong miệng nàng. Sau đó bắt ở nàng mềm mại đầu lưỡi. Tiểu thỏ còn không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Cũng đã cảm thấy mình trước ngực mát lạnh. Nàng món kia gấu trúc áo ngủ bị hắn đại thủ nhấc lên. Hắn mềm mại mà ấm áp ngón tay đã thăm dò vào áo ngủ nàng bên trong. Dọc theo nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bụng bộ cơ ra. Chậm rãi hướng lên trên xê dịch. Ngoặc kép chấm than. Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Bị hắn buông ra cái tay kia. Vô ý thức đè lại bộ ngực mình. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ âm thanh run rẩy mà hô hắn một tiếng. Ai tới nói cho nàng. Trước mắt đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Làm sao lúc này mới mấy giây? Nàng nước chanh ca ca liền hóa thân làm lang. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn thanh âm thật thấp hô nàng một tiếng. Sau đó ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên nàng. Sau một lát, cúi đầu xuống, ấm áp cánh môi ngậm lấy nàng thon dài mảnh ngón tay. Dùng răng nhẹ nhàng gặm nàng đầu ngón tay. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy một trận ấm áp mà trơn nhẵn cảm giác lập tức từ đầu ngón tay truyền tới. Cái loại cảm giác này, lại hình như là không cẩn thận đụng chạm tới điện bàn một dạng. Mang theo một tia ma ma xúc giác, phảng phất bị yếu ớt dòng điện điện giật. Nàng án lấy bộ ngực mình tay, không tự chủ được liền nới lỏng. Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn xem tiểu thỏ phản ứng. Thon dài bàn tay nắm chặt nàng tinh tế tay nhỏ. Đưa nàng tay rời qua một bên, cùng nàng 10 ngón đan sen, án lấy nàng, sau đó không đợi nàng nói chuyện, liền lần nữa cúi đầu xuống, dùng răng 10 điểm kiên nhẫn cái này đến cái khác, theo thứ tự cởi ra áo ngủ nàng nút thắt, một mảnh kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ thiếu nữ da thịt. Không cần thời gian qua một lát, liền toàn bộ hiện ra ở trước mặt hắn, gian phòng bên trong ánh đèn mờ tối dưới. Nàng giống như dương chi ngọc đồng dạng trơn bóng da thịt. Bị khảm trên một tầng nhàn nhạt sữa ánh sáng màu vàng choáng. Mà ngực nàng mềm mại. Thuận tiện tựa như hai cái đoàn thành một đoàn tiểu bạch thỏ đồng dạng. Thoạt nhìn rất là đáng yêu. Trình Chi Ngôn đôi mắt tối tối. Cúi đầu ngửi ngửi chuyên thuộc về nàng thơm ngọt khí tức. Hắn nhỏ vụn lọn tóc xẹt qua nàng hung cửa da thịt. Mang đến một tia mềm mại xúc giác. Tiểu thỏ bị đè lấy không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng trong mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn đỉnh đầu. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói, nước chanh ca ca, ngươi muốn làm gì? Trình Chi Ngôn đang nghe nàng câu nói này thời điểm, động tác có chút dừng một chút, nhưng mà cũng chăm chú là dừng lại như vậy từng cái. Trực tiếp thẳng há miệng, tiểu thỏ chỉ cảm thấy cả người lập tức một xốp giòn. Phảng phất lực khí toàn thân đều bị rút đi đồng dạng. Từ chỗ ngực truyền đến cảm giác, để cho nàng cảm thấy mình phảng phất là bị đặt ở lớn dưới thái dương băng kỳ thế nhưng là xối. Mỗi một sợi cực nóng ánh mặt trời chiếu sáng khi đi tới thời gian, đều bị nàng đang không ngừng hòa tan. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-nosi-tsi-mu-mu-mu-gạch-nối-tao-i-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http